Chương 131, vũ khí thí nghiệm. Chương 131, vũ khí thí nghiệm. Một đường tán gẫu, cả cả sĩ cùng hạ sĩ mà kỳ tụ trước hết nhất đi tới thịt nướng điếm. Bất quá không có đợi bao lâu, ạ sủ mạ cùng rùa hỉ cụ hệ nảy bọn hắn liền cùng nhau đổi tới, đồng hành vẫn còn có rùa hỉ cụ hệ nảy khuê mật, mị tạ giả sĩ ảng cổ. Mà chứng kiến ảng cổ về sau, hay ạ sĩ mà kỳ tụ đã biết rõ phải nhiều thêm một đôi đua rồi, dùng ảng cổ tùy tiện ca tính. Đối với mình công nhận bằng hữu, nàng là hoàn toàn không biết khách khí hai chữ là thế nào viết. Quả nhiên mới vừa vào cửa, ảng cô một bà liền rìm chặt lấy hạ xì mà kỳ tủ cổ của áp trong ngực, đồng thời ngoài miệng không chút khách khí nói ra, ha ha mại kỳ tủ, vừa rồi đụng phải củ hệ mẹ mới biết được ngươi lại muốn mời khách thế nào, cho ngươi một cơ hội làm cho ngươi mời bản mỹ nữ. An chư cờ một bư a như thế nào nghe được ảng cổ nói như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ còn có thể làm sao, lúc này liền giơ hai tay lên, tại ảng cổ trong ngực buồn bực thanh âm nói ra, ta đầu hàng ảng cổ đại tỷ, ngươi tùy ý, ưa thích là tốt rồi. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ chịu thua, ảng cổ lúc này mới bung ra ghim chặt hãy ạ xì mà kỳ tủ cánh tay của, dương dương đắc ý ngồi vào chỗ trống nói ra, tính toán tiểu tử ngươi thức thời bị bung tha, hãy ạ xì mà kỳ tủ cái này mới có cơ hội cùng người quen chào hỏi. Đối với hai người khác mỉm cười thăm hỏi, cụ hệ này, ạ su mạ, đã lâu không gặp, ngồi xuống chuyện vãn đi. Cụ hệ này cùng ạ su mạ hai người cũng không khách khí, dù sao đều là mấy người người quen, không cần quá xanh phân. Gật gật đầu liền ngồi xuống, chuẩn bị rồi danh trò chuyện. Nhưng là không đợi hạ sĩ mà kỳ tu bọn hắn dương khai thoại đề, nạ dù tổ lập tức liền kêu lên đã đến. Hô lớn, đợi một chút đợi đã nào mãi kỳ tu, đây là có chuyện gì a? Cả cả sĩ lao sư còn chưa tính. Như thế nào hắn thầy của hắn ngươi đều biết ta, còn có cái này không mời tự đến hung hăng K-N-Q-U-E-I nữ nhân nạ rủ tổ mới vừa nói xong đâu rồi y. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ tranh thủ thời gian kéo lại liền muốn động thủ đằng cô, khuyên can mãi đem cho khích lệ đi trở về trong nội tâm thầm than. Nạ rủ tổ nói chuyện hay là thẳng như vậy hạ cụ. Làm sao lại không có một điểm tra hắn đệ tứ hồ cả phong phạm nghe được nạ rủ tổ. Cả cả xỉ khuôn mặt cũng là mãn đầu hát tuyến. Cái gì gọi là cả cả sĩ lão sư còn chưa tính khá tốt, nạ dù tổ không đem củ hệ này cùng ạ sủ mạ đắc tội, cho nên ạ sủ mạ còn có dối danh đối với hắn làm ra giải thích. Ạ sủ mạ hơi có vẻ kinh ngạc nói, các ngươi còn không biết ta cũng đúng, cái này dù sao cũng là nỉ dạ giữ bí mật điều lệ, tuy nhiên ngày nay đoán chừng hơn phân nửa giới nỉ dạ đều biết. Ạ sủ mạ đối với đang tò mò tràn đầy mọi người giảng giải. Đưa nở dê xem hay ạ xì mà kỳ tù hắn là cùng các ngươi một lần tốt nghiệp, nhưng là tại toàn bộ giới lý ra, nhưng cũng là huy danh hiển hách tồn tại tại ám bộ lúc thi hành nhiệm vụ, bởi vì hắn sở trường thời không ở giữa nhận thuật cùng cực kỳ am hiểu siêu cao tốc tác chiến, hành động quả thực giống như quỷ mị hơn nữa tại ám bộ sở thi hành nhiệm vụ. Vô luận nhiều khó khăn, nhưng cũng là 100% hoàn thành tỷ lệ hơn nữa cái kia ám bộ chế biến hồ ly mặt nạ, nhưng là bị địch nhân kính sợ không dứt xưng là. Yêu hổ ví von là cùng kỳ ưu bị vi thú một dạng, làm cho người ta cảm thấy vô lực tồn tại. Chứng kiến mấy cái tiểu hài tử bị hạ xì mà kỳ tù uy dành cho cả kinh ngu ngơ ở bộ dáng, cảm thấy thú vị củ hệ mẹ sau đó bổ sung thêm. Không chỉ có như thế ổ bởi vì thời không ở giữa nhận thuật rất là hy hữu đích duyên cớ, về sau thân phận của hạ xì mà kỳ tù bị địch thôn nhị dạ phát hiện. Từ đó về sau, tất cả thôn đều tuyên bố, phàm là gặp được cùng hắn có liên quan nhiệm vụ, một mực buông tha cho. Không tính là nhiệm vụ thất bại ngày nay bị các đại thôn nỉ giả xưng là quỷ thần khó lường hạ sĩ mại kỳ tù, chính là hắn đoan nạ rủ tổ bọn người mặc dù biết hạ sĩ mại kỳ tù không lên lớp lúc chính là đi chấp hành che GIU nhiệm vụ. Nhưng là cũng thật không ngờ mới chính là thời gian mấy năm, đối phương V.I.M.A. đã trở thành toàn bộ giới nỉ dạ đều uy danh hiển hách, vật đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn xem hạ sĩ mại kỳ tù. Mà hạ sĩ mại kỳ tù lại là thần sắc như thường, mỉm cười nhìn mấy người buồn cười bộ dáng, tựa hồ bị nói đến tốt hơn như không phải. Hắn ầm nạ dù tổ đông nhiên chợt vô bàn một cái, la lớn, được, nếu mà kỳ tù đã có lớn như vậy thanh danh, vậy ta đây cái tương lai hổ cả cũng không có thể rớt lại phía sau, nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Mại kỳ tù, chờ đó cho ta, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua nạ rủ tổ, không nghĩ tới hắn bỗng nhiên sẽ bạo phát đi ra như thế tình cảm mãnh liệt tuyên ngôn. Nhưng là, xoáy bất quá 3 giây, cô một hồi đói bụng không hưởng âm thanh truyền đến, mới vừa rồi còn là khí thế ngất trời nạ rủ tổ lập tức liền nằm ở trên bàn. Trong miệng vô lực lấy, không xong hôm nay tốt nghiệp quá khẩn trương, buổi sáng quên ăn điểm tâm ha ha ha mọi người nhao nhao đều cười ha hả, rồi sau đó tại tiếng cười vui ở bên trong, đã ăn rồi ngừng một lát vui sướng chúc mừng cơm trưa. Từ khi chúc mừng về sau, mọi người lại bắt đầu chính thức nỉ dạ kiếp sống, không thể nghi ngờ, mới bắt đầu hay là cấp độ dê nhiệm vụ đơn giản. Ví dụ như giúp các thôn dân nhô nhổ cỏ, thanh lý rác rưởi ca cờ loa y vô lương hạ sỉ mà kỷ tù đem giả củ mò ném cho cả sỉ chiếu khán sau liền tự mình một người vụng trộm trốn đi. Loại này đồ chơi cho con nít nhiệm vụ đối với hắn mà nói, thật sự là hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Tránh né những nhiệm vụ này sau hạ sỉ mà kỷ tù không có ở cổ nổ hà mỏi mòn chờ đợi, để lại cái ảnh phân thân về sau, đi trở về ba chi quốc hỗ trợ đi. Phong Nha, ngày nay thôn tình huống phát triển như thế nào? Hạ sĩ mà kỳ tù nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc, đối với bị gọi tới làm báo cáo Phong Nha hỏi. Phong Nha cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, cung kính đứng vững hồi đáp, bẩm thủ lĩnh, ngày nay đảo Nguyên Hương phát triển tình thế một mảnh hài lòng bởi vì vi thủ lĩnh anh Minh cử động, đảo Nguyên Hương danh khí ngày nay đã truyền khắp toàn bộ giới lý dạ. Tại văn hóa lên, đảo Nguyên Hương sở tiêu đi ô chế làm ra nhiều loại tác phẩm, như bộ kem ẩn, Dũng giả đấu ma vương, Xuân ý giạt rào phim ta ý lì hệ u gấm, người ta chuyện xưa của hắn vì ẹn, đợi một tí đều ở trong xã hội có tốt đẹp chính là tiếng vọng. Có thể nói, vô luận nam nữ già trẻ từng cái lĩnh vực quần thể ngày nay đều đang xem tác phẩm của chúng ta. Nói tới chỗ này, Phong Nha dừng lại một chút, mà nối nghiệp tục cảm thán nói, không chỉ có như thế, tại trang phục, du lịch, giải trí, ăn uống các thứ nghề bên trên cũng chiếm rất lớn thị trường số định mức. Có thể nói, ngày nay đảo Nguyên Hương chính là dẫn dắt thế giới kinh tế trung tâm nếu như không phải giao thông không quá tiện lợi lời nói, đoán chừng cái thành tích này có lẽ sớm hơn đạt tới mới đúng rồi sau đó. Phong Nha kính sợ nhìn thoáng qua hạ sĩ Mại Kỳ Tù, tiếp tục nói, thôn tại trên thực lực tiến bộ cũng đồng dạng rõ rệt. Bởi vì có thủ lĩnh khai mở phát ra nhân thể cải tạo năng lực, chỉ phải đi qua lấy cải tạo về sau, thực lực có thể đạt tới đặc biệt dù nhìn cấp độ. Lại phối hợp nghiên cứu ra các loại trang bị, coi như là chống lại dù nhìn cũng nhất thời không sợ hơn nữa, những năm gần đây này. Chân chính đột phá đến dù nhìn cấp độ cũng có được hơn 10 người tà hưu. Tuy nhiên trong đó có thể đạt tới tinh anh thượng nhẫn tầng thứ không có mấy người. Nhưng là đã đầy đủ khởi động thôn nì ra địa vị cuối cùng, Phong Nha tổng kết nói ra, có thể nói, mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng là đảo Nguyên Hương đã ẩn ẩn trở thành giới nỉ dạ thứ 6 lớn thôn nỉ dạ rồi nếu như không phải chúng ta đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở phát triển kinh tế lên. Hơn nữa chỗ đảo nhỏ cũng không có bất kỳ khuyết trương ý đồ lời mà nói, đoán chừng ngũ đại quốc đã sớm không yên ổn rồi mặc dù như thế, hàng năm bắt được thám tử hay là vừa nắm một bó to, như thế nào. Đều ngăn không được khác thôn nỉ dạ thăm dò hạ sĩ mà kỳ tủ nghe đến nay đảo Nguyên Hương thành tựu. Cũng là có chút vui mừng gật đầu. Mà rồi nói ra, ngắn ngủn vài năm có thể làm ra lớn như thế thành tựu, cùng mọi người trả giá là không phân ra. Còn nói những nỉ dạ kia thôn thăm dò, không cần để ý tuy nhiên ngũ đại thôn nỉ dạ bao nhiêu cũng từ lần trước trong chiến tranh khôi phục thực lực, nhưng là một lát, ba chi quốc cái này cô huyền hải ngoại tiểu đảo quốc còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ hạ sĩ mà kỳ tủ với tư cách hỏa quốc cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nội bộ nhân viên, như thế nào lại không biết ở trong mắt cổ nổ hạ. Đào Nguyên Hương hình tượng như thế nào hạ sĩ mà kỳ tù nói với Phong Nha, tuy nhiên những năm này kinh tế của chúng ta phát triển rất nhanh, nhưng là nì ra ở giữa hay là muốn kháo chứ thực lực đến nói chuyện đấy. Bọn hắn lại không biết chúng ta thôn nì ra thực lực như thế nào, đoán chừng. Đối phương còn cho là chúng ta cũng chỉ có mấy cái bày ở ngoài sáng dù nhìn cùng ta người thủ lãnh này giữ thể diện đi trong mắt bọn hắn, chúng ta chính là một đầu dê đợi làm thịt. Muốn lấy chỗ tốt mà nói, tùy thời đều có thể đem chúng ta một lần hành động diện sát hung chi, rất nhanh bọn hắn sẽ không có tâm tư đem chú ý đặt ở trên người chúng ta hả nghe được thủ lĩnh lời sau cùng lời nói, tựa hồ là giới nỉ dạ tình thế gần đây sẽ có dạng gì biến đổi lớn sao Phong Nha trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Bất quá, nếu thủ lĩnh đã có chuẩn bị, chúng ta nhường ngậy làm xuống thuộc liền không cần quan tâm. Thủ lĩnh nhưng là không gì không thể ai những năm gần đây này. Hãy ạ xì mà kỳ tụ thỉnh thoảng nói lên các loại cổ quái kỳ lạ chủ ý, tuy nhiên làm cho người ta bo tay, nhưng là từ bây giờ kết quả đến xem thành tích đều dị thường huy hoàng, trong thời gian thật ngắn không chỉ có không có lỗ lã, càng là dựa vào hạ sĩ mà kỳ tủ nghĩ ra điểm quan trọng hung hăng vớt lấy không biết bao nhiêu bút, mà ngay cả khoa nghiên bộ đó hoàn toàn là đốt tiền công việc nghiên cứu, cũng không có hoa trong thôn bộ. Tài vụ một phân tiền hoàn toàn chính là thủ lĩnh tự móc tiền túi hoàn thành, huống chi thủ lĩnh còn đã sáng tạo ra có thể cấp tốc tăng lên nhị dạ thực lực cải tạo phương pháp. Nay trùng trùng lật tay làm mây út tay làm mưa thủ đoạn, lại để cho phong nha các loại trong căn cứ tất cả mọi người chịu say mê. Đều nhao nhao mão lấy sức lực muốn thể sống chết vì thủ lĩnh thuần phục, vì đem đảo Nguyên Hương thành lập được càng tươi đẹp hơn mà cố gắng, đây cũng là vì cái gì bất quá mấy năm ở giữa sẽ có hơn 10 người tấn thăng thượng nhẫn một nguyên nhân trọng yếu. Đem báo cáo xong phong nha đuổi đi về sau, hãy ạ xì mà kỷ tụ liền nhanh chóng đi tới phòng thí nghiệm. Có thể nói, cái này trong mấy năm, hãy ạ xì mà kỷ tụ tại phòng thí nghiệm đợi thời gian so ở bên ngoài thời gian phải nhiều ra mấy chục cùng vượt quá nhiều, khi chính là trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm ăn, ở. Một ngày thời gian ngủ còn không biết có không có một người nào tiếng đồng hồ cũng tốt, tại hạ sĩ mà kỳ tủ có tiên nhân thân thể trèo trống. Người bình thường nếu làm như vậy lời nói, không trực tiếp đột tử mới là lạ chứ. Vừa đến phòng thí nghiệm, hạ sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng liền đi tới. Sai tèn sau ủ nhìn cùng kẻ mù dìn lãnh đạo nghiên cứu vũ khí bộ phận. Lúc này, kẻ mù dìn bọn người đúng lúc đang tiến hành vũ khí trắc nghiệm. Không biết rốt cuộc là mắt sắc đâu rồi y. Hay là giải bổ gẳng thân thể giác quan đều đối với hạ sĩ mà kỷ tủ sinh vật từ trường đã có trí nhớ, dù sao hạ sĩ mà kỷ tủ mới vừa đến tràng, đã bị giải bổ gẳng phát hiện, giải bổ gẳng lúc này liền hấp tấp chạy tới, đem hạ sĩ mà kỷ tủ nên đã đến quan sát trước cửa sổ. Đồng thời ngoài miệng lấy lòng nói, hoan nên thủ lĩnh đến chúng ta nghiên cứu vũ khí bộ phận thỉnh xem chúng ta nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí tuyệt đối sẽ không lại để cho thủ lĩnh thất vọng. Những thứ khác mấy người chứng kiến hạ sĩ mà kỷ tủ đã đến sau nhau nhau lên tiếng chào, biết rõ hạ sĩ mà kỷ tủ không thích khách sáo, chính đám bọn hắn nói thẳng chủ đề. Hào kỳ đối với hạ sĩ mà kỷ tủ giảng giải, thủ lĩnh, lần này thí nghiệm là dê số 252 thí nghiệm đến tiếp sau. Lúc ấy bởi vì kỹ thuật bên trên là không đủ, nói lên khái niệm không có biện pháp hoàn thiện. Nhưng là lần này tệ mụ dỉn thành công công phá cửa ải khó, đem thí nghiệm tiếp tục xuống. Vừa vặn ngài đã tới, nhìn xem thí nghiệm hiệu quả như thế nào đi, nghe được chủ yếu là tệ mụ dỉn công lao. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không cảm thấy có bất kỳ kinh ngạc. Loại tình huống này lúc này trước thí nghiệm trong đã phát sinh nhiều lần, tệ mụ dỉn không hổ là khai sáng một cái đế quốc thời đại quang mạch vương tộc hậu duệ. Thiên tư quả nhiên kinh người, không gần như chỉ ở trả cờ dạ trên việc tu luyện thiên phú kinh người, ngắn ngủn trong thời gian mấy năm liền trở thành tinh anh thượng nhẫn càng khiến người ta kinh ngạc, hay là hắn cái kia kiệt xuất nghiên cứu tài năng nhất là có quan hệ với quang mạch bên trên nghiên cứu, tổng là có thể dùng một loại kinh người trực giác phát hiện ẩn nút tại huyền bí trong đó, do đó nhanh chóng giải quyết vấn đề dùng hạ sĩ mà kỷ tủ phỏng đoán, đoán chừng đây là cổ đại quang mạch vương tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể là thông qua bọn hắn khi đó năng lượng đặc biệt khoa học kỹ thuật, đem loại này tài năng giống như nỉ dạ đại lục huyết kế giới hạn giống như, thông qua gen di chuyển tới. Vì để cho hậu đại có thể lại lần nữa quật khởi, đáng tiếc, loại này kỹ thuật đặc biệt mà sáng nay đã trầm luân tại lúc biển ánh sáng trong không chỗ có thể tìm ra. Cho dù hạ sĩ mà kỳ tù muốn tiến hành nghiên cứu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, rất nhanh, thí nghiệm đã bắt đầu. Chỉ thấy từng đạo đủ có một em mờ dày. Trên đó còn khắc rõ phiền phức hoa văn đặc thù thép tấm từ dưới đất nhanh chóng bay lên, khoảng chừng 10 đạo nhiều, đây là sử dụng nhận thuật tăng cường sau đặc chủng thí nghiệm thép, chuyên môn dùng để tiến hành vũ khí uy lực khảo thí, mà lúc này cách thép tấm 20m bên ngoài địa phương, đang có một cánh tay dài ngắn, to bằng miệng chén pháo đồng bị giá thép cố định, lẳng lặng dựng thẳng đứng ở đó, giống như thủ vững cương vị chân thành binh sĩ. Sau đó, Hào Kỳ cầm lấy bộ đàm bắt đầu nói chuyện, mà thí nghiệm trong sân loa phóng thanh ở bên trong, đồng thời truyền ra thanh âm của hắn, lần này thí nghiệm danh hiệu D252. Lần thứ nhất lực phá hoại khảo thí chuẩn bị ổn thỏa xong. Dự bị nổ súng theo Hào Kỳ mệnh lệnh truyền ra, dựng đứng pháo đồng rất nhanh bị đặt ngang, ngắm chuẩn lấy xa xa thép tấm. Tại một tiếng nổ súng mệnh lệnh truyền đạt sau khi xuống tới. Lập tức, theo pháo đồng chén kia miệng to họng pháo phụ cận, lập tức tụ tập được một hồi chạm hào quang màu xanh lam, rồi sau đó hình thành một cái màu xanh nhạt tiểu cầu. Đồng thời còn có tư tư thanh âm truyền ra, rồi sau đó ầm một tiếng tiếng vang trầm nặng truyền ra, một đạo xinh đẹp lam sắc quang tuyến đột nhiên khuyết trương thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, thẳng tắp bắn về phía 20m bên ngoài thép tấm, rồi sau đó cũng chỉ gặp thép tấm bên trên liền truyền đến một hồi tư tư dòng điện tiêu tán thanh âm của, lại vừa nhìn đi, suốt có xa ưu khối thép tấm bị hoàn toàn đục lỗ mà khối thứ 7 thép tấm bên trên cũng có được gần một nửa độ dày bên trên xuất hiện một cái một. Cỡ bàn tay đích chỗ chống hạ xỉ mà kỳ tụ không kiểm hãm được là uy lực to lớn như vậy điện tương pháo vô tay. Phải biết, coi như là dùng cả xỉ cái kia cấp độ S cực ý đẳng cấp giải kỳ gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể hoành phá 3 khối thí nghiệm như vậy thép tấm mà vũ khí uy lực lại có thể so cả xỉ sở trường nhận thuật uy lực mạnh mẽ nhiều như vậy. Hạ xỉ mà kỳ tu lúc này liền khen ngợi khởi tệ mù gìn bọn hắn, tán dương, không hổ là chúng ta đảo nguyên hương nghiên cứu vũ khí bộ cao quản, các ngươi lần này cũng thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn a.